không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Vãn đáp, ngọ thương vị là thứ yếu, tinh thần lực là chủ yếu. Chiếc điện thoại di động cô đặt sang một bên rung lên, có tin nhắn từ gia đình tương thân tương ái. Mẹ, video, con gái, sao gửi nhiều đồ thế? Nhận được hết rồi nha. Trong đoạn video ngắn, ba cô đang bận rộn làm việc, siêng năng thu dọn đồ đạc cô gửi cho Thẩm Đoan. Phó Vãn cong môi, tốc độ của anh thật nhẹn, thích hợp để chuyển phát nhanh. Là Phó Vãn đây, mọi người thích là tốt rồi, sau này cần gì thì hãy nói với con. Là Phó Vãn đây, con định đưa Đoàn Đoàn vào nhóm, thằng bé cũng có ID WeChat. Lưu Mỹ Linh vội vàng gửi tin nhắn thoại, Đoàn Đoàn cũng muốn vào nhóm, sao thằng bé lại ở nhóm này? Phó Vãn biết rằng mẹ cô lo lắng rằng Đoàn Đoàn không thích hợp để tiếp xúc với các công việc và nhân viên của âm phủ. Dù sao thì Đoàn Đoàn là một người sống mà cô có thể liên lạc vì cô là một thiên sư bán thời gian. Là Phó Vãn đây, đừng lo lắng. Đoàn Đoàn là người có thể chất thuần âm đặc biệt, có thể liên lạc với cõi âm. Khi mang thai cô chỉ là một nữ sinh đại học bình thường. Có lẽ thằng bé có quan hệ với người cha ruột quỷ hôn C.H.E.T. tiệt kia. Ngay lúc cô đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ, giọng nói không biết làm sao của Nghiêm Hoa từ bên ngoài truyền đến. Phó Thiên Sư, mau ra ngoài đi, cô nhìn xem phu quân của cô ở âm phủ mang đến cái gì kìa. Trán Phó Vãn hơi giật một cái, tuy rằng cô cứu Phong Trần, nhưng cô cũng không ký hôn ước cùng Thẩm Đoan, Minh Phu cái gì chứ. Phó Vãn từ phòng ngủ đi ra, đúng lúc thấy Thẩm Đoan từ phòng bếp bưng đĩa hoa quả đi ra. Người đàn ông đẩy đĩa trái cây đến trước mặt cô, cười nói. Tôi đi giao hàng cho cha mẹ về mệt quá, nhìn thấy một cái cây ở dưới biển nên hái một ít trái cây, đại nhân có muốn thử không? Cơ thể mệt mỏi, quả thực anh thực sự rất yếu, không thể tự chăm sóc bản thân. Phó Vãn im lặng nhìn quả âm trong đĩa trái cây mà anh đã cắt thành đĩa trái cây, bày biện vô cùng tình xảo. Anh cũng giỏi hái quá ha, thánh vật âm phủ cứ thế bị anh ấy tiện tay lấy rồi. Vừa rồi cô còn cảm thấy trái cây kia quá ít nên để lại một quả cho Đoàn Đoàn, vừa quay lại đã thấy anh hái một đống. Thẩm Đoan cầm một chiếc nĩa bạc nhỏ xiên vào một miếng, Nghiêm Hoa ở một bên không ngừng thở dài. Khó trách những kẻ tà tu đó lại thích cưới vợ quỷ, chồng quỷ, mặc kệ những con quỷ này nghĩ gì trong lòng, nhưng trình độ hầu hạ người thực sự rất cao. Phó Vãn nhìn cùi quả được đưa tới khóe miệng, há miệng ăn. Khóe miệng Thẩm Đoan tràn ra nụ cười. Anh tiếp tục động tác trên tay, đốt hết hoa quả trong bát hoa quả vào. Mẹ, mẹ ăn gì thế? Đoàn Đoàn mặc đồ ngủ đứng ở cửa, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Thẩm Đoan chỉ vào bếp lò, thản nhiên nói. Trên đường gặp quả dại, con muốn ăn thì có thể ăn. Đoàn Đoàn chưa từng nhìn thấy loại trái cây đó bao giờ nên cậu bé nhặt một quả lên rửa sạch rồi bắt đầu nhắm nháp. Vị ngọt ngào khiến Đoàn Đoàn mỉm cười nói. Ngon quá, con muốn đưa một quả cho Thu Thu. Đoàn Đoàn rửa sạch một cái khác, vui vẻ đưa cho Thu Thu đang canh gác, cũng không quên nói lời cảm ơn với Thẩm Đoan. Cảm ơn chú, Thẩm Đoan, Nghiêm Hoa nhận thấy vẻ mặt Thẩm Đoan thay đổi, cảm thấy trẻ con này ngây thơ như vậy sẽ không nói chuyện gì sai, vì sao cứ phải gọi là chú chứ? Đây là chồng mới của mẹ nhóc, nên gọi là ba nhỏ. Không lâu sau, Tạ Khiêm trở lại với quầng thâm dưới mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào, cậu ấy liền tháo chiếc vòng gỗ đào trên cổ tay ra đưa cho Phó Vãn. Phó tiền bối, đây là quỷ hồn đôi sinh đôi cô bảo tôi mang về. Phó Vãn gật đầu, sau hôm nay chúng ta sẽ khởi hành đến thôn Cao An. Mọi người ngơ ngác nhìn Phó Vãn, không rõ đi đâu và làm gì. Phó Vãn nhẹ nhàng nói, thôn Cao An là quê hương của tôi. Phó Đại Trung đã tách cha mẹ tôi ra chôn cất. Lần này tôi sẽ mang hài cốt của ông ấy về Ninh Thành để chôn cùng mẹ tôi. Chính vì hành động này của Phó Đại Trung mà đã đưa người cha đang mờ mịt đến âm phủ, còn mẹ thì vì chấp niệm mà nán lại trong biệt thự Ninh Thành không muốn rời, hai người hoàn toàn không ở cùng nhau để quan tâm đến nhau. Tạ Khiêm hơi sửng sốt, cậu ấy nhớ rằng hai chị em song sinh nói hình như họ cũng đến từ thôn Cao An. Tạ Khiêm chắp tay nói, Phó tiền bối, nếu việc gấp thì chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ. Phó Vãn nghiêng đầu liếc nhìn, cậu muốn C, H, E. T đột một sao? Nghiêm Hoa lập tức kéo Tạ Khiêm ra ngoài, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sau một giờ chiều, một vài chiếc xe hơi sang trọng đã đến khu dân cư. Sau khi biết Phó Vãn cần một chiếc ô tô, Tôn Sương Minh ngay lập tức yêu cầu Chủ tịch Tôn sắp xếp cho Phó Vãn. Cả nhóm cùng nhau lên đường đến thôn Cao An, Phó Đại Thành và Lưu Mỹ Linh đang đi nghỉ vào ban ngày. Biết được Phó Vãn sẽ trở về quê hương để giúp Phó Đại Thành chuyển mộ, họ tràn ngập cảm xúc. Mẹ, Vãn Vãn, là do ba mẹ liên lụy đến con. Phó Vãn đã giúp bọn dọn dẹp mớ hỗn độn kể từ khi cô quay lại. Tuy nhiên, Phó Vãn không cảm thấy đây là liên lụy. Gia đình chưa bao giờ là gánh nặng mà là nguồn hy vọng và động lực cho cô. Cô không thể trở thành địa tiên không phải vì không đủ năng lực mà vì mối quan hệ gia đình sau khi cha mẹ cô đoàn tụ ở cõi âm vướng chân. Cô mơ hồ cảm thấy rằng mình đã đạt được bước đột phá khi thiền định ngày hôm nay. Cho dù là bản thân, cô cũng sẽ không buông tha bất cứ ai lừa dối gia đình mình. Thôn Cao An cách Ninh Thành không xa, chỉ mất hơn một giờ lái xe, rất nhanh ô tô đã đến cổng làng. Trước cổng làng có vài bà cụ đang cõng thúng trên lưng nói chuyện phiếm. Bà nghĩ nhà họ Chu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hai cô con gái của ông ấy đã được an táng 7 ngày rồi, tại sao còn không tổ chức tang lễ? Mùa hè này không phải sẽ bốc mùi hôi thối sao? Một bà lão khác nói, tôi nghe ông già nhà tôi nói, Lưu Thiên Sư nói đợi ít nhất 7 ngày mới là ngày tốt. Hơn nữa, nhà họ Chu có tiền, thương xót hai cô gái đó nên tang lễ nhất định phải hoành tráng. Bà lão kia nghe vậy hết sức kinh ngạc, thì ra là ngày lành do Lưu Thiên Sư sắp đặt sao? Người nhà họ Chu thật sự vì hai cô con gái mà chịu chi, ngay cả Lưu Thiên Sư cũng mời tới rồi. Có lẽ vị Lưu Thiên Sư này rất có uy tín trong xóm, mọi người trong làng khi nói về ông ấy đều rất tin phục. Bọn họ xuống xe, Phó Vãn cũng không vội về nhà cũ di rời mộ cha, mà bình tĩnh nói. Trong thôn có người C, H, E, T sẽ tổ chức tiệc. Chúng ta đi một bữa đi. Trong thôn không giống với những nơi khác, mọi người sẽ hỗ trợ khi có người qua đời, thế nên mời cơm là điều không thể thiếu. Cha của Phó Vãn từng là chuyên gia tổ chức yến tiệc trong làng, lo mọi việc từ tang lễ tới hôn sự. Nhóm người đi về phía nhà họ Chu, sân ở quê rất rộng rãi, lúc này trong sân viện chứa đầy bàn tiệc, vòng hoa đặt trên bậc đá và hai chiếc quan tài màu đen đặt ở tiền sảnh. Cách chương